chỉ cần là nữ nhân thấy phi đoạt ca, ai lại không động lòng? Chỉ là phi đoạt ca trong lòng chỉ có mình tôi. Anh ấy đối với tôi rất tốt, cơ hồ mỗi lần đều muốn... Ngũ Y Y mắt mở to, không hổ là người Mỹ, da mặt cũng không phải dây bình thường. Lời nói như vậy mà cô ấy còn không biết xấu hổ, nói ra như không có chuyện gì vậy. Âu Dương Phúc Hy không cảm thấy gì, ngược lại người nghe cô ta nói như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mỗi đêm đều muốn, thế nào đều không đủ, hoặc lão đại thể lực cũng quá cường hãn rồi. Ngũ Y Y thiếu chút nữa đã nói, Phúc Hy, cô thật sự dũng cảm, tần số vận động nhiều như vậy, cô ấy sao có thể chịu được tới bây giờ? Phúc Hy quan sát nét mặt Ngũ Y, không hề nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Ngũ Y, ngược lại lại thấy Ngũ Y vẻ mặt tràn đầy đồng tình, thương cảm, giống như nghe được chuyện cô làm là vô cùng ủy khuất, đáng thương vậy. Thạch Ưng điều tra không tệ, Ngũ Y này trong lòng không hề để ý tới Phi Đoạt ca. Phi Đoạt, anh sao lại muốn như vậy? Người ta không để ý tới anh lại không ngần ngại, ân cần quan tâm như vậy. Em đối với anh chân tình như vậy, anh lại không hề để ý dù chỉ một chút. Bạn trai cô như thế nào? Đối với thân thể cô có hài lòng không? Ngũ Y giật mình, há to mồm, một hồi lâu mới phục hồi, nháy mắt mặt đỏ dần lên. Cái gì chứ? Nào có, tôi với anh ấy không có làm cái gì cả, hai chúng tôi từ lúc bắt đầu. Không phải, thật ra hai người không có qua lại, dù sao cũng không có làm gì cả. Mặt Ngũ Y đỏ như quả cà chua, cái này sao có thể nói trắng trợn như vậy? Ngũ Y không dám nhìn mặt Phúc Hy, mắt đảo lung tung, cũng không dừng lại nơi nào, thật lúng túng. Phúc Hy cười yếu ớt, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ngũ Y, xem ra cô ta với Phi Đoạt ca không có quan hệ đó rồi, nếu không thì sao lại tỏ vẻ ngượng ngùng như vậy chứ? Thôi, đều mệt cả rồi, chúng ta đi xuống thôi, đi uống cái gì đó, nghỉ ngơi một chút. Ngũ Y ước gì cô nàng này có thể nói sao chuyện khác, vừa nghe liền vui vẻ gật đầu. Được, đi uống đồ uống nào. Vừa đi vừa gạt mồ hôi lạnh. Hai người ngồi ở lầu 2 uống đồ uống. Ngũ Y đang muốn uống nước chanh, Phúc Hy liền nói. Vòng đeo tay của tôi bị rớt ở chỗ kia rồi. Cái gì? Ngũ Y quay đầu xem. Quả nhiên tại cửa ra vào, trên mặt đất, có một cái vòng tay sáng lóng lánh đang nằm ở đó. Phúc Hy đấm đấm chân. Ai da, chân của tôi thật mỏi. Y, phiền cô lên nhà giúp tôi có được không? Ngũ Y suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đi tới chỗ rời chiếc bông tai nhặt nó lên. Phúc Hy thừa dịp Ngũ Y quay đầu, liền bỏ một chút đồ lạ vào trong cốc nước chanh. Thứ bột kia mới bỏ vào nhanh chóng hòa tan vào trong nước không thấy tăm hơi. Phúc Hy vội vàng trở lại chỗ ngồi, cười nhìn Ngũ Y đang quay lại, tay vươn ra nhận chiếc bông tai, cười hì hì nói. Cảm ơn cô thật tốt, tôi rất vui vì được làm bạn với cô. Ngũ Y thả chiếc bông tai vào tay Phúc Hy, ngồi xuống bưng ly nước vội vàng uống. Thật là mệt mỏi. Hoặc lão đại, tôi giúp vợ anh đi dạo phố, phí dịch vụ anh phải trả đủ cho tôi đấy. Lão nương, chân muốn dã ra rồi. Ngũ Y nhanh chóng tính toán phí dịch vụ Hoặc Phi Đoạt phải trả cho mình. Phúc Hy nhìn đồng hồ tiếc nuối nói, tôi còn phải về nấu canh cho Phi Đoạt ca, không thể đưa cô về được. Cô một mình có thể đi về trường học không? Ngũ Y khoát tay, cô không cần xen vào việc của tôi, chỗ này tôi rất quen thuộc, tôi ngồi xe buýt về là được rồi, cô có việc thì mau đi trước đi. Phúc Hy chưa uống ngụm đồ uống nào, đã đứng lên cười nói, vậy chúng ta cùng đi thôi. Được. Ngũ Y liếc nhìn đồ uống của Phúc Hy, thầm thở dài. Đúng là lãng phí mà, vị tiểu thư này là hết khát nước đi vào mua đồ uống, vậy mà một ngụm cũng chưa uống, đã muốn rời đi, thuần túy chính là lãng phí tiền bạc. Bà xã của Hoắc lão đại đúng là giỏi lãng phí. Hai cô gái cùng nhau ra khỏi trung tâm mua sắm, Thạch Ưng đã ở bên cạnh xe ô tô mở cửa xe. Phúc Hy vẫy tay tạm biệt Ngũ Y. Y Y, hôm nay thật vui vẻ, có cô với tôi cảm thấy thời gian trôi thật mau, hôm nào chúng ta lại cùng nhau đi dạo phố nhé. Ngũ Y chỉ mong sao kiểu tiểu thư này mau đi đi, liền gật đầu. Đừng khách khí, đều là bạn bè mà, tạm biệt. Ngũ Y Y nhìn Phúc Hy lên xe, lái đi, cô mới đi về phía trạm xe buýt. Phúc Hy ngồi trên xe ô tô, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ta uống hết thuốc rồi. Ánh mắt của Phúc Hy lạnh lẽo, tỏa ra một luồng khí ngoan độc. Thạch Ưng gật đầu. Tốt, khoảng vài phút nữa sẽ phát tác. Vậy đuổi theo cô ta từ phía xa, đừng để cô ta phát hiện. Vâng. Thạch Ưng quay xe lại, xa xa đi theo Ngũ Y. Ngũ Y nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn khoảng nửa giờ thì tan học. Đúng lúc cô ngồi xe buýt trở lại trường học, thì chú A Trùng cũng đến đón cô. Ngũ Y búng tay một cái đi về phía trước, đột nhiên cảm giác chóng mặt. Ngũ Y khẩn trương đứng lại, không dám đi về phía trước nữa. Chóng mặt vẫn là chóng mặt. Ngũ Y nhanh chóng bám lấy cây cột bên cạnh, thân thể tựa vào đó điều chỉnh lại một chút. Có thể là quá mệt mỏi, đại não không cung cấp đủ máu. Đoán chừng nghỉ ngơi một chút là không có việc gì thôi. Đôi khi gì cả của cô tới cũng sẽ có vài phút choáng váng, ngắn ngủi như thế. Chỉ cần đứng lại một chút là có thể tỉnh lại. Ngũ Y đứng ở đó, nhắm mắt lại hít sâu. Mở to mắt, trời đất vẫn quay cuồng. Cô nâng trán vội vàng, nhắm hai mắt lại. Tại sao lần này lại chóng mặt lâu như vậy? Trong óc ong ong vang lên, huyệt thái dương như thình thịch nhảy loạn. Ngũ Y cảm thấy hít thở cũng khó khăn, chân tay vô lực. Không tốt, chắc không phải là bệnh cấp tính gì đó đấy chứ. Ngũ Y muốn mở túi sách ra cầm điện thoại, gọi cho Hàn Giang Đình đến giúp. Vừa mới khom lưng, trời đất liền tối sầm, sau đó cô không biết cái gì nữa. Ở đây có người té xỉu rồi, một cô gái hoảng sợ kêu lên. Một chiếc ô tô đúng lúc dừng lại bên cạnh, sau đó một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đi xuống. Hắn gật gật đầu nói, không sao đâu, đây là em gái của tôi. Sau đó Thạch Ưng ôm lấy Ngũ Y, đặt ở ghế sau của xe ô tô. Lời nói của Hoắc Phi Đoạt sắc bén mà chính xác, tất cả mọi người đều nghe rất cẩn thận. Một tràng vỗ tay, hắn kết thúc cuộc nói chuyện đi xuống. Lão đại nói thật sự quá tốt, có chiều sâu, có ảnh hưởng. Cố Tại Viễn định bợ Hoắc Phi Đoạt, giơ ngón tay cái lên với hắn. Hoắc Phi Đoạt liếc nhìn Cố Tại Viễn một cái, trực tiếp móc điện thoại di động ra, đổi im lặng thành tiếng vang. Tối hôm nay tôi không trở về biệt thự, tôi nói với Phúc Hy là tôi đi công tác cùng cậu hai ngày, thứ hai mới về, đến lúc đó cậu đừng có phá. Cố Tại Viễn há to miệng. Lão đại, anh cùng Ngũ Y đi ngọt ngào cuối tuần sao? Hoắc Phi Đoạt lại nhìn thời gian. Cô ấy sắp tan học rồi. Cô ấy sắp tan học, A Trung nên là đi qua đi. Lão đại, tại sao anh lại nói dối, đem đi đối mặt với bão tố chứ? Vậy em đóng cửa lại, miễn để Phúc Hy tiểu thư nhà anh đến gặng hỏi. Cậu dám, muốn luyện tập cùng tôi rồi hả? Cố Tại Viễn hận nghiến răng nghiến lợi. Thôi, anh đi đi. Đi được rồi. Đối phụ kia nhà anh, giao cho anh được rồi. Thật là, đời trước đúng là em thiếu nợ anh mà. Hoắc Phi Đoạt gian thương nở nụ cười. Cậu cũng đã thú nhận rồi, vậy hôm nào tính toán xem thiếu nợ tôi bao nhiêu, từ đời trước đến giờ tổng cộng có bao nhiêu lợi tức. Cố Tại Viễn hích mũi lên, tức giận đến hừ hừ. Em thú nhận còn không được. Khi đến đêm nay sở chung cùng Ngũ Y, bất kể là làm cái gì đều sẽ cực kỳ ngọt ngào. Hoắc Phi Đoạt khẽ mỉm cười. Ngũ Y bất tỉnh nằm ở ghế sau ô tô. Theo ô tô sóc nảy, thân thể nhỏ bé hơi lắc lư vài cái. Phúc Hy âm hiểm cười xoay mặt nhìn Ngũ Y, khinh thường nói, loại phụ nữ này có cái gì nổi trội chứ, tôi thấy cũng không phải quá đẹp, thân hình cũng không cao như tôi, lại không biết làm nũng như tôi, thật không biết anh Phi Đoạt nghĩ thế nào mà lại thích loại phụ nữ này. Thạch Ưng lái xe không nói câu nào. Di động của Phúc Hy vang lên, cô ta giật mình, vừa nâng điện thoại lên đã sợ tới mức khẩn trương nói với Thạch Ưng, làm sao bây giờ, là điện thoại của anh Phúc Phi Đoạt, anh ấy có phát hiện cái gì rồi không? Thạch Ưng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi trầm buồn nói, không đâu, Hoắc Phi Đoạt sẽ không biết gì đâu, trước hết cô cứ nghe xem hắn có ý gì. Phúc Hy chột dạ thở sâu vài cái, vuốt ngực, sau đó mới nhận điện thoại, run rẩy cẩn thận nói, anh Phi Đoạt sao? Thanh âm lạnh lùng của Hoắc Phi Đoạt truyền tới đây. Là anh, công ty anh có việc, anh phải lập tức bay sang Italy cùng Cố Tài Viễn, thứ hai mới có thể trở về. Em ở nhà ngoan ngoãn, nếu cô đơn thì quay về Mỹ đi. Phúc Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh không ăn cơm sao? Đi vội vậy hả? Trên mặt là vẻ mừng thầm. Rất vội, đang đợi máy bay. Cứ như vậy đi, có việc anh sẽ gọi lại sau. Được. Phúc Hy cúp điện thoại, lập tức nở nụ cười, xoay mặt nói với Thạch Ưng. Thật quá tốt, trời cũng giúp tôi. Biết không, đêm nay anh Phi Đoạt muốn xuất ngoại, đi Italy, thứ hai mới về. Cho nên bất luận Ngũ Y này xảy ra chuyện gì, anh ấy đều không thể quản. Nhà đầu này tùy chúng ta xử lý thế nào cũng được. Thạch Ưng liếc mắt nhìn Phúc Hy một cái. Vẫn nên ổn thỏa một chút. Gọi nhớ Hoắc Phi Đoạt biết là chúng ta làm, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nụ cười trên mặt Phúc Hy nhất thời tiêu tan, có chút sợ hãi, có chút tức giận. Cứ cho là anh Phi Đoạt biết có ích gì. Tôi cũng không phải là người khác, anh ấy có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ còn có thể vì một con nhà đầu mà trở mặt với tôi sao? Thạch Ưng sâu xa nói. Nếu... Tôi nói là nếu Hoắc Phi Đoạt cực kỳ để ý cô gái này,

gọi mấy tiểu đệ trong xe ra nói. Mấy cậu vào trong tìm Ngũ Y. Vâng. Đợi một hồi, mấy tiểu tử kia thở hồng hộc chạy ra, nhao nhao kêu. Anh Trung, chiều hôm nay Ngũ Y không đi học. Cái gì? À Trung trợn mắt, vứt thuốc lá trong tay xuống đất. Thạch Ưng khiêng Ngũ Y đến một phòng tổng thống đặt lên giường. Phúc Hy đứng bên cạnh nhìn, lạnh lùng nói. Cô đừng trách tôi đối xử với cô như vậy. Không có cách nào cả. Ai bảo cô muốn cướp người đàn ông của tôi chứ? Thạch Ưng, tiêm xuân dược cho cô ta. Thạch Ưng đáp lời, lấy kim tiêm ra, tiêm xuân dược vào cánh tay của Ngũ Y. Phúc Hy cười nói. Hơn nửa giờ nữa, cô ta sẽ cảm thấy nóng mà buồn chồn tỉnh lại. Khi đó, ai ở bên cạnh cô ta cũng là chó được hết, sẽ vội vã nhào vào lên. Thạch Ưng liếc mắt nhìn Ngũ Y một cái, lại nhìn Phúc Hy không nói tiếng nào. Thạch Ưng chạy thử camera rồi báo cho Phúc Hy. Camera đã chạy thử, hoạt động bình thường. Tốt, chính xác. Phúc Hy duỗi tay qua, mang số điện thoại mới tới đây. Thạch Ưng đưa cho Phúc Hy một số điện thoại. Phúc Hy tìm số điện liên lạc. Dãy số này, anh xác định là Tiêu Lạc. Xác định. Phúc Hy gật đầu, bấm dãy số kia. Tiêu Lạc đang ở một hội nghị loại nhỏ, nghe tổng kết công việc gần đây. Điện thoại rung lên hắn không nghe. Điện thoại ngừng một hồi, lại không nóng vội vang lên. Tiêu Lạc nhìn cấp dưới vài lần, móc điện thoại ra, vừa thấy là một dãy số xa lạ, liền nhíu mày nhận điện. Không đợi hắn nói chuyện, bên kia liền truyền đến một giọng nữ. Ngũ Y là bạn gái của anh phải không? Tiêu Lạc nhất thời nhíu chặt mày, cao giọng kêu lên ngay tại chỗ. Đúng, là cô ấy. Cô là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả nhân viên đang họp đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó Tiêu Lạc đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài. Phúc Hy cười gằn, hạ giọng nói. Ngũ Y bị bệnh, nếu anh không đến cô ấy có thể sẽ bị nguy hiểm. Cái gì? Cô ấy sinh bệnh gì? Cô là ai? Y Y ở đâu? Tôi không là ai cả. Mấu chốt là nếu như anh ngay bây giờ không đến đây, tôi sợ Ngũ Y của anh sẽ xảy ra chuyện đấy. Nhớ địa chỉ là... Tiêu Lạc mặt âm trầm, con người híp lại. Lúc người kia nói địa chỉ cho hắn, hắn cũng đã đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Mấy phút sau Tiêu Lạc nhanh chóng lái xe đi ra ngoài. Phục Hy cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào bồn cầu, sau đó đi ra ngoài. Tốt rồi, đã báo cho tên Tiêu Lạc đó. Thạch Ưng, chúng ta đi thôi. Thạch Ưng gật đầu. Chúng ta trở về quan sát tình hình, đến lúc hắn ta tới thì gọi điện thoại, báo cho Phi Đoạt tới xem là xong. Phục Hy gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi phòng, để lại một mình Ngũ Y nằm ngủ ở đó. Trong chốc lát, Ngũ Y tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, từng ngụm thở hổn hển. Quá nóng, tại sao lại nóng như vậy? Giống như cả người đang nằm trong lồng hấp bánh bao vậy, cô đều muốn bị trung chính. Nóng chết, có nước không? Ngũ Y khàn khàn nói, âm thanh rất nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Mình bị làm sao vậy? Tất cả âm thanh cô nghe được đều là tiếng ong ong khó chịu. Trước mắt giống như những dải lụa dao động qua lại, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ phía trước. Cô cúi đầu muốn đứng lên, chân lại mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, phù một cái ngã xuống đất. Khát nước quá. Tôi... Có ai không? Nơi này có ai không? Ngũ Y lảo đảo vịn tường đứng lên, người lung lay như sắp đổ đi đến phòng toilet. Cô bám vào thành bồn rửa mặt, mở van nước, nước rào rào chảy ra. Dội nước lạnh lên đầu, dùng nước lạnh khiến mình thanh tỉnh, uống từng ngụm nước giải khát. Hơi thở thoải mái một chút rồi, nhưng cô vẫn thấy khát. Nước lạnh khiến y phục cô ướt nhẹp, dính sát vào người, lộ ra cảnh đẹp trước ngực, lồng ngực phập phồng giống như rất khao khát một thứ không rõ. Cô nắm ngực mình, rất muốn xé rách y phục trên người. Bỗng bốc lên bụng một luồng nhiệt, ngưng tụ lại rất khó chịu. Quá nóng, Ngũ Y cảm thấy giữa hai chân, nhiệt nóng, cô đang khát vọng một thứ. Tay vô thức, trên người lục lị trà sát, cô nghe được tiếng mình thở dốc nặng nề, âm vang rất lớn. Mình bị sao vậy? Bị làm sao vậy? Một cái ý niệm thoáng qua trong đầu, cô liền vọt vào trong ảo giác. Tiêu Lạc hung hăng nhìn phía trước, xe chạy rất nhanh, liên tục vượt qua ba đèn đỏ, khiến người đi đường bị dọa. Có nhiều lúc xém tông vào xe người đi đường, khiến mọi người đi xe sợ đến thét lên. Hoắc Phi Đoạt vừa đến biệt thự Vọng Hải, A Trung lại gọi điện thoại tới. Hoắc Phi Đoạt tâm tình cực kỳ tốt tiếp điện thoại. Các người đi tới đâu rồi? Lão đại, không xong, Ngũ tiểu thư hôm nay không có đến trường, em không đón được cô ấy. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt dưới sự kinh hãi, hoa tươi trong tay rơi xuống đất. Hoắc Phi Đoạt vội vã gọi cho Ngũ Y, điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy. Mau nhận, cậu em mau nhận đi. Hoa Phi Đoạt gấp đến toát mồ hôi, rốt cuộc gọi đến lần thứ 5. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net